Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, đây thật là đan sư. Dương Trần thân ảnh, như chớp giật, đi vào quỷ thị trước mặt, nó thể nội song trọng tu vi, không có bất kỳ cái gì giữ lại, đều bộc phát ra, quỷ thị trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Đưa tay ở giữa ngự hồn cảnh tam trọng tu vi, đột nhiên quét sạch mà ra, càng có một cỗ âm lãnh kình phong, pha tạp trong đó, oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, toàn bộ bầu trời, đều đột nhiên run lên, vô tận trùng kích chi lực, đột nhiên bộc phát mà ra, hóa thành cuồn cuộn tiếng nổ lớn như sét đánh, phun trào bát phương, phía dưới một mảnh sơn lâm. Trong nháy mắt bạo thành bụi phấn, càng có mấy tòa sơn phong, vỡ vụn ra, cuồn cuộn cự thạch, không ngừng trượt, Dương Trần cùng quỷ thị, vừa chạm liền tách ra, cả hai thân hình, đều trong nháy mắt lùi lại ra bên ngoài trăm trượng, Dương Trần khẽ trao mày, cái này quỷ thị thụ thương tình huống dưới, lại còn có thể cùng thực lực mình tương tự, thật sự là không tầm thường. Phải biết, Dương Trần thực lực, tại trong cùng thế hệ, tuyệt đối xem như đỉnh tiêm tồn tại, cho dù là vượt cấp, cũng là ít có địch thủ. Có thể cái này quỷ thị, lại là để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Dương Trần chấn kinh, quỷ thị lại là kinh hãi. Hắn con người co rụt lại, trên cánh tay, vậy mà truyền đến một cỗ nhức mỏi cảm giác, mạnh như vậy. Vừa mới một kích kia, quỷ thị đã là toàn lực, thế nhưng vẻn vẹn cùng Dương Trần phân đình chống lại, không có tí ưu thế nào, thậm chí quỷ thị còn cảm giác, nếu là lâu dài như vậy đánh nhau chết sống xuống dưới, chính mình chắc chắn bị thua. Vẻn vẹn đơn giản thăm dò tiến công, quỷ thị liền đã biết, hôm nay nếu là không sử dụng toàn lực, chỉ sợ chẳng những mang không trở về Dương Trần, ngược lại sẽ có vẫn lạc nguy hiểm cho. Cái này đan sư, làm sao khó chơi như vậy? Quỷ thị trong lòng thầm mắng một tiếng, lúc đầu tưởng rằng một cái 10 phần nhẹ nhõm nhiệm vụ, lại là không có dự liệu được, sẽ như vậy khó khăn. Thầm nghĩ lấy, quỷ thị thể nội tu vi, trong nháy mắt tràn vào trên tay hắn trên cánh tay. Trong nháy mắt, liền có trận trận hắc khí, vờn quanh ra, nơi xa Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắc khí kia, hắn lại có loại yếu ớt cảm giác quen thuộc, có thể loại khí tức kia, lại là 10 phần đặc biệt, trong thời gian ngắn, vậy mà không hồi tưởng lại nổi, càng làm cho Dương Trần khiếp sợ là, quỷ thị cánh tay, tại hắc khí này tác dụng phía dưới. Vậy mà nhanh chóng khôi phục lại, trước đó nổ tung huyết nhục, chính lấy mắt thường có thể thấy được giống như tốc độ khép lại. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, quỷ thị sắc mặt, lại là nhìn qua, càng thêm trắng bệch đứng lên. Nghĩ đến loại thủ đoạn này, lại là phải bỏ ra một chút đền bù. Làm xong đây hết thảy, quỷ thị trên khuôn mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn chi sắc, cười gằn nói, ngươi lại nhường tổn thất không ít thọ nguyên, hôm nay ta muốn để ngươi bỏ ra so ta càng lớn đại giới. Vừa dứt lời, quỷ thị thân hình trong nháy mắt lướt đi, hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, trong chớp mắt liền lướt qua trăm trượng khoảng cách, sau đó hai tay của hắn ở giữa ấn quyết biến hóa, một cỗ ngập trời hắc mang trong nháy mắt từ hắn thể nội bộc phát ra, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt đều là tối sầm lại, sau đó những hắc mang này trong chốc lát kịch liệt co vào, vậy mà hóa thành một thân khôi giáp màu đen bám vào ở trên thân quỷ thị. Giờ khắc này quỷ thị toàn thân đều tản mát ra khí tức âm lãnh, như là âm binh đồng dạng, cho người ta cảm giác không rét mà run. Khặc khặc, lần này, ta nhìn ngươi như thế nào làm tổn thương ta. Quỷ thị tiếng cười, thông qua áo giáp này truyền ra, hết sức quỷ dị, thân hình cũng ngay đầu tiên phóng tới Dương Trần. Hắn lần này công kích lại là không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng mà nói. Trưởng phong trong lúc huy động, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Công kích này cường đại, cho dù là hắn đều ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Chỉ bất quá, điểm ấy thủ đoạn, liền muốn để hắn lui lại, lại là không có nửa điểm khả năng. Vẫn tinh trang, Dương Trần không có chút gì do dự, trực tiếp phát động ngự thần nhị trọng thiên một thức sau cùng thần thông. Vẫn tinh trang, lúc trước, hắn lần thứ nhất thi triển thời điểm, liền ngay cả phong bế vĩnh hằng phân điện đại môn, đều trực tiếp phá toái ra. Theo Dương Trần lời nói rơi bế, một cỗ ngập trời nhục thân ba động, đột nhiên bộc phát ra, vô tận hào quang màu xanh, như thủy triều, từ Dương Trần thể nội quét sạch mà ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa run rẩy dữ dội, phong vân cuốn ngược, sau đó ở dây tiếp theo chuông, những ba động này, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt, yên tĩnh đáng sợ, nhưng quỷ thị sắc mặt, lại là triệt để thay đổi. Hắn trong chớp nhoáng này, ngửi được một cỗ nguy cơ cực kỳ mãnh liệt cảm giác. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần cánh tay, trong nháy mắt hóa thành màu xanh, một cỗ kinh khủng nhục thân lực lượng, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Thân hình càng là trong chốc lát hóa thành một đạo tàn ảnh. Đi vào quỷ thị trước mặt, oanh, bất thình lình biến hóa. Quỷ thị còn chưa chờ kịp phản ứng. Công kích của hắn cũng đã cùng Dương Trần bả vai đụng vào nhau. Một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng, trong nháy mắt từ Dương Trần trên thân quét sạch ra. Quỷ thị chỉ cảm thấy chính mình giống như là ở vào sóng dữ ngập trời thuyền nhỏ. Lúc nào cũng có thể hủy diệt. Cạch, cơ hồ là tại đồng thời. Một cỗ răng rắc thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra. Tại quỷ thị trong ánh mắt hoảng sợ, toàn thân hắn áo giáp màu đen, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ ra. Không chỉ có như vậy, hắn xương cốt trong nháy mắt này đều truyền ra răng rắc thanh âm, trực tiếp vỡ vụn mấy chục chỗ. Quỷ thị thân hình càng là bởi vậy bay ngược mấy ngàn trượng, đụng vào phía trên một ngọn núi. Ngọn núi kia cũng đều không chịu nổi cường đại như vậy trùng kích, trong nháy mắt sụp đổ ra. Khục, quỷ thị sắc mặt biến đến càng thêm trắng bệch, trong miệng máu tươi cuồng lặn, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình phòng ngự mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại trong nháy mắt phá toái ra. Liền ngay cả một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, đều kém một chút bị trực tiếp đụng nát. Nếu không có có áo giáp màu đen cản trở tuyệt đại đa số trùng kích chi lực, lần này hắn khẳng định thập tử vô sinh. Cái này sao có thể? Quỷ thị cực độ không tin chính mình ngự hồn cảnh tam trọng thiên thực lực, càng là kiêm tu nhục thân, song trọng dưới thực lực, lại còn không bằng một cái có vẻ bệnh đan sư. Cái này đan sư nhục thân, có vẻ giống như so với chính mình còn cường đại hơn đâu. Nó song trọng tu vi, vô luận cái nào, đối với chính mình, đều là hoàn toàn nghiền ép. Đan cổ nhất mạch đan sư, lúc nào, lợi hại như vậy, tình báo này, hoàn toàn có sai a. Quỷ thị sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong lòng hắn ý nghĩ hiện lên thời điểm, đã bắt đầu vận chuyển kỳ dị công pháp, không tiếc tiêu hao thọ nguyên đến khôi phục thương thế. Chỉ là lần này hắn tiêu hao thọ nguyên lại là so với lần trước muốn bao nhiêu chỗ, không chỉ gấp 10 lần. Dương Trần một kích này đắc thủ, vừa muốn lại lần nữa xuất kích, bước chân lại là trong nháy mắt một trận. Hắn khẽ chau mày, mặc dù quỷ thị bị thương thật nặng, nhưng hắn hay là ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Cái này khiến hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ. xa xa quỷ thị, thương thế dần dần khôi phục. Nó sắc mặt càng thêm trắng bệch đứng lên, như là giấy trắng đồng dạng. Hắn nhìn qua Dương Trần ngữ khí trở nên xâm nhiên đứng lên. Nói, rất tốt, ngươi thành công đem ta chọc giận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.